Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Phó Dư Sâm nhắm chặt nhìn như đang ngủ, lông mi thật dài lại có chút run run mãi cho đến Lương Khánh Hạ chờ sốt ruột, hắn mới mở miệng nói, dĩ chiến dưỡng chiến. Dĩ chiến dưỡng chiến, Lương Khánh Hạ nhìn Phó Dư Sâm trong hơi nước lượn lờ, lâm vào suy tư. Giọng Phó Dư Sâm lại vang lên, phải lấy hết tất cả những gì có thể, lấy không được thì phá hủy. Dùng sức mạnh của cả tháp khắc khắc để duy trì tiến công của chúng ta. Chấm, Lương Khánh Hạ sợ hãi mà kinh hoàng, khom mình hành lễ. Vẫn là phó soái cao minh, Phó Dư Sâm mở to mắt nhìn Thính Vũ đang cầm khăn chuẩn bị lau mồ hôi cho hắn. Truyền anh Hòa Tần Ngọc Thuận và Tiết Anh lập tức tới gặp ta. Chấm, sau khi trị liệu chấm dứt, Phó Dư Sâm mới bước ra lồng hấp nhanh chóng lấy khăn tay bưng kín miệng, ho khan kịch liệt. Từ Thuận Hòa bước tới, nhận khăn trong tay hắn. Máu đen nhuộm cả khăn lụa màu trắng. Phó Dư Sâm nhìn Từ Thuận Hòa, mắt phượng hiếm khi lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhớ tới Từ Sán Sán còn đang ở biệt trang Lạc Dương chờ mình đến đón. Từ Thuận Hòa cẩn thận quan sát khăn trong tay, vẻ mặt ngưng trọng cuối cùng nói. Để ta nhìn lại đi. Thân thể Phó Dư Sâm đình trệ, chắp tay hành lễ với nhạc phụ, xoay người đi nhanh vào nội chướng. Lúc anh Hòa và Tần Ngọc Thuận đi vào, Phó Dư Sâm đã tắm thay y phục đi ra. Phía ngoài hắn mặc áo choàng thâm lam, đai lưng buộc lỏng, trong vạt áo lộ ra chút tì áo tố la trắng, sắc mặt trắng bệch nhìn có vẻ suy sụp. Anh Hòa, Tần Ngọc Thuận và Tiết Anh vội vàng hành lễ. Sau khi hành lễ, anh Hòa liếc mắt Phó Dư Sâm dò xét một cái, thấy sắc mặt hắn tái nhợt như ngọc, nổi bật lên lông mày và lông mi càng đen và môi càng hồng, giống như vẻ đẹp ngắn ngủi của cảnh sắc mùa xuân, trong lòng không khỏi có dự cảm không lành, nghĩ, hỏi dò. Đại soái, ngài, Phó Dư Sâm dương mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Thuyền lớn của các ngươi đỗ ở đâu? Anh Hòa vội nói, bẩm đại soái, đội thuyền lớn toàn bộ bỏ neo ở Vịnh Ngọc Môn phía tây Nam Hải, do quân Nam Hải trông coi. Phó Dư Sâm nói ngay, chia một nửa đội hỏa pháo và đội hỏa thương, giao lại cho Tiết Anh tối nay giờ tí lập tức xuất phát băng qua tháp khắc khắc tới Tây Hải, sau đó dọc theo Tây Hải đi Nam Hải, rồi chạy thuyền lớn đến Tây Hải. Anh Hòa và Tần Ngọc Thuận nháy mắt sống lưng thẳng tắp đáp. Vâng, anh Hòa nhìn Tần Ngọc Thuận liếc mắt một cái thật cẩn thận hỏi. Đại soái, chẳng lẽ vì phòng bị Việt quốc sao? Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, hà vốn dĩ không nên hỏi đại soái. Phó Dư Sâm gật đầu. Nay nhìn bên ngoài thì quân ta chiếm thế thượng phong hơn tháp khắc khắc, nhưng quân đội của Vương Tử Đa Cát và công chúa Viên Nguyệt ở phía tây nam bộ tháp khắc khắc còn chưa tập kết xong, chờ bọn hắn phục hồi sức mạnh lại, nếu liên hợp với Việt quốc ở trên biển thì chúng ta phải lui quân về Lương Châu. Anh Hòa, Tần Ngọc Thuận và Tiết Anh nghe Phó Dư Sâm nói làm nhiệt huyết sôi trào, lúc này chắp tay nói. Thuộc hạ xin nghe dụ lệnh đại soái. Đêm càng ngày càng tối. Đại trướng Phó Dư Sâm không đóng, Phó Dư Sâm ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, mắt phượng sâu thẳm nhìn thảo nguyên tối đen vô biên vô hạn ở bên ngoài, lắng nghe tiếng gió gào thét trên thảo nguyên, đáy lòng một mảnh bi thương. Hắn mới 18 tuổi, vẫn chưa sống đủ, nhưng phải cáo biệt cõi biệt này. Đến giờ khắc này, trong lòng Phó Dư Sâm không bỏ xuống được ba chuyện. Tâm sự thứ nhất là Từ Sán Sán ở nơi xa Lạc Dương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới 16 tuổi, nếu mình mất thì cuộc đời nàng cũng chấm dứt theo, so với để cho nàng chịu khổ, Phó Dư Sâm hy vọng sau khi chết có thể cùng nàng tiếp tục ở bên nhau. Tâm sự thứ hai là hắn và Từ Sán Sán không có con, gia tộc Phó Thị vẫn không có đời sau. Theo hắn mất sớm, hoàng tộc Phó Thị cũng sẽ chôn vùi theo. Tâm sự thứ ba là chiến dịch Trinh Tây vừa mới bắt đầu, hắn không muốn vì mình mất mà làm chiến dịch Trinh Tây của Đại Lương bỏ dở nửa chừng. Thật lâu sau, Phó Dư Sâm thấp giọng nói. Truyền lệnh các đội, giờ tí tổ chức hội nghị quân sự. Hắn muốn trước khi chết an bài hết tất cả mọi chuyện. Rạng sáng ngày hôm sau, quân đội Đại Lương bao vây thủ phủ Tát Mã Thành của tháp khắc khắc triển khai tiến công mãnh liệt. Phó quân vẫn chưa sử dụng thang, mà là như trước trọng thi công hãm phi ưng thành trò cũ, suốt đêm tu kiến đài cao, sau đó theo trên đài cao hướng trong thành phóng ra đạn pháo, súng cùng hỏa tiễn. Tát Mã Thành biến thành một vùng biển lửa. Đại công chúa Nhiếp Chính tháp khắc khắc thủ thành không ra, đợi lực lượng cứu viện khác của tháp khắc khắc. Hoàng tộc tháp khắc khắc ở Tát Mã Thành hơn 300 năm, tường thành xưa cực kỳ chắc chắn, trong thành còn cất giữ lương thực bao năm qua cướp từ Lương Châu, nếu người tháp khắc khắc thủ thành không ra ngoài thì chắc có thể thủ được nửa tháng. Nhưng 10 ngày sau, đại quân của Phó Dư Sâm đánh chiếm Tát Mã Thành. Phó Dư Sâm bây giờ ngày ngày hộc máu, Từ Thuận Hòa cũng đi tìm kiếm dược vật cho hắn, không có thời gian chậm rãi thống trị cho nên hắn áp dụng biện pháp theo chủ nghĩa khủng bố quốc gia. bắt giết quý tộc quan lớn của Tháp Khắc Khắc, bao gồm Nhiếp Chính Tháp Khắc Khắc đại công chúa, sau đó mở cửa thành Tây ra, tùy ý cho dân chúng trong thành chạy về hướng Tây Nam Tháp Khắc Khắc, một ngày sau đó bắt đầu đồ thành. Biết tin đại công chúa chết, 10 vạn kỵ binh của Vương Tử Đa Cát và công chúa Viên Nguyệt thế này mới xuất phát từ trọng trấn Mỹ Lệ thành ở Tây Nam Tháp Khắc Khắc, chạy nhanh trong 3 ngày, bắt đầu giằng co với bộ Tiết Anh cánh sau của phó quân. Sau khi tổn thất hơn 1 vạn kỵ binh, Vương Tử Đa Cát phái công chúa Viên Nguyệt mang người tới đại doanh phó quân đàm phán với Phó Dư Sâm. Ngày đầu tiên đàm phán, Phó Dư Sâm cũng tham gia. Phó Dư Sâm và Lương Khánh Hạ một bên cầm đầu Đại Lương ngồi phía đông bàn đàm phán, công chúa Viên Nguyệt một bên cầm đầu Tháp Khắc Khắc ngồi phía tây. Phó Dư Sâm đàm phán lấy sông A Nhĩ Tát cách Tát Mã Thành 100 dặm về phía tây làm đường biên giới, phía đông sông A Nhĩ Tát thuộc về Đại Lương, phía tây thuộc về Đa Cát Vương Tử làm tân thành lập quốc Tháp Khắc Khắc. Mà bên phía Tháp Khắc Khắc lại kiên quyết muốn quân đội Đại Lương lui về Lương Châu, trả lại 1/3 lãnh thổ đã chiếm của Tháp Khắc Khắc. Công chúa Viên Nguyệt ước chừng 21-22 tuổi, mặc trang phục dân tộc màu ác tươi đẹp của Tháp Khắc Khắc, mắt to mũi cao, làn da ngăm đen, hơn nữa ngực cao eo nhỏ chân dài, là một nữ lang dị tộc khỏe đẹp. Lúc đàm phán, mắt to của nàng dính trên người chủ soái địch quân Phó Dư Sâm, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Phó Dư Sâm bị nàng nhìn như vậy, trong lòng ghê tởm, lập tức đứng dậy lui xuống. Mới vừa đến ngoài trướng, hắn lại nôn ra một ngụm máu đen. Bởi vì đã cam chịu số phận, nên Phó Dư Sâm lập tức bình tĩnh lại, im lặng ngồi ở trong đại trướng, nâng bút viết thư cho Vĩnh An Đế và Định Quốc Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Từ Sán Sán, hắn đã có an bài, chờ hắn chết đi, Từ Sán Sán sẽ nhìn thấy khi theo linh cữu của hắn, hắn không cần lại viết thư riêng cho nàng. Phó Dư Sâm không ở đây, năm này Từ Sán Sán thật sự quá cô đơn. Nàng không tiếc rẻ tiền bạc chút nào cho mọi người ở biệt trang được vui sướng, mà chính nàng lại trải qua một năm quạnh quẽ và cô đơn. Thời gian thấm thoát, đảo mắt Tết âm lịch đã qua 1 tháng. Ngày này, Từ Sán Sán ngồi ngay ngắn trên cẩm tháp ở nhà chính, La Ma Ma cầm châm tuyến cùng mấy người phụ nhân đứng một bên tháp cẩm, đang may y phục của vương gia cho nàng xem. La Ma Ma cho vương phi xem qua 4 bộ giáp bào gấp kỹ cười nói. Vương phi, giáp bào này thế nào? Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, nói. Giáp bào màu lam thêu hoa lan, có phải hơi nữ tính hay không? La Ma Ma không khỏi nở nụ cười, nói. Này nhóm thiếu tuổi trẻ ra trong kinh và lạc dương, người nào áo choàng không phải đỏ thẫm? Người nào áo choàng không thêu hoa, vương gia chúng ta năm nay mới 18 tuổi, thêu hoa lan trên áo đương nhiên có thể. Từ Sán Sán nghĩ đến bộ dáng Phó Dư Sâm mặc áo choàng lam thêu hoa, không tự chủ được nở nụ cười, nói. Những y phục còn lại không nên thêu như thế. La Ma Ma vội quỳ gối đáp. Vâng, lại lấy một bộ y phục màu đỏ cổ chéo, mở ra cho Từ Sán Sán xem. Vương Phi, người xem y phục này cho vương gia. Từ Sán Sán biết những cái này làm theo biên chế, không có gì hay để nhìn, nhân tiện nói. Lấy áo lót của vương gia ra để ta nhìn một chút. La Ma Ma vội cùng nữ nhân châm tuyến lấy áo lót trắng cải mịn ra cho Từ Sán Sán xem. Vì không biết khi nào Phó Dư Sâm trở về, cho nên Từ Sán Sán cũng sai người làm không ít áo mặc mùa xuân mùa hè. Do Phó Dư Sâm luôn luôn muốn thoải mái, nên Từ Sán Sán dặn lấy vải mịn trắng làm nguyên liệu kiểu dáng cơ bản giống nhau, không có chỗ đặc biệt. Từ Sán Sán sờ sờ, phát hiện vải hơi cứng, nhìn về phía La Ma Ma. Vải dệt sao lại cứng như vậy? La Ma Ma nghe Vương Phi đặt câu hỏi, cười hồi bẩm nói. Bẩm Vương Phi, sau khi quần áo làm xong phải giặt qua 1 lần, sau đó lên tương, như vậy quần áo sẽ cứng hơn một chút. Từ Sán Sán thế này mới gật đầu. Bên trong Phó Dư Sâm còn mặc trung y, áo lót cứng một chút cũng không thành vấn đề. Trời dần dần tối, phòng ở phía tây thiên viện của Hàn Thủy đèn vẫn sáng, đến đêm khuya vẫn chưa tắt. Hàn Thủy đứng ở trước cửa sổ sau án thư, nhìn trên án thư đặt một sấp giấy viết thư, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Một nam nhân áo đen đứng sau hắn, chờ hắn đáp lời. Sau một lúc lâu, Hàn Thủy mới nói, vương gia bệnh tình đã thực nghiêm trọng, nam nhân áo đen thở dài nói. Mỗi ngày sáng sớm, vương gia đều hộc máu, thân thể càng ngày càng gầy yếu. Hai tay Hàn Thủy giấu trong ống tay nắm chặt, mặt lại không chút thay đổi. Từ tiên sinh không phải đi theo vương gia sao? Sao lại không trị được bệnh vương gia? Nam nhân áo đen nói. Từ tiên sinh cũng bó tay. Hàn Thủy xoay người, mắt mèo đen sau nhìn chằm chằm nam nhân áo đen. Nhưng vương phi năm nay mới 16 tuổi. Trên mặt nam nhân áo đen hiện ra thương cảm, vương gia mới 18 tuổi. Một lát sau, mặt Hàn Thủy không chút thay đổi nói. Được, chỉ cần các ngươi nâng linh cữu trở về, ta lập tức dẫn người hành động. Cách chương.